Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, truyền thuyết bắt đầu. Valos từ hôn mê tỉnh lại, đầu còn chóng mặt, phát hiện tại một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm, xung quanh tán phát nồng nặc sinh mệnh khí tức, bên tai còn bất chợt truyền đến vài tiếng dã thú la hét. Sợ Valos một hồi run run, cảm giác lạnh hãn một hạ lưu lần toàn thân. Đây là tình huống gì? Làm sao sẽ bị đưa đến cái này trong rừng rậm nguyên thủy tới? Chiêu Ôn Diêm Vương, không biết đem ta đưa đến tốt một chút địa phương sao? Valos nhìn trước mắt cái này tràn ngập nguyên thủy hơi thở rừng rậm một hồi bực mình. Bất quá xem trong tay mang thời không giới mặt tươi cười. Nhớ lại lúc đó Diêm Vương cái kia xấu xí sắc mặt. Lúc đó, Valos một thức tỉnh lại phát hiện mình tránh xử ở một chỗ xa lạ địa phương. Bốn phía âm u khủng bố, bên tai còn có roi da quất thanh âm. Lẽ nào ta gặp gỡ nhân khẩu phạm tử? Ngủ ở nhà còn có thể bị bắt? Nội tạng buôn bán vẫn là? Hay là ta đang trong mộng? Sau đó lặng lẽ quan sát bốn phía, đập vào trước mắt chính là từng cái mang còng tay xiềng chân nhân, còn có một khuôn mặt tối tăm tay cầm roi da nhân. Thỉnh thoảng quất, Valos không dám tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy. Tâm lý bi phẫn nghĩ đến, xong. Thật nhân khẩu phạm tử, vẫn như thế tàn nhẫn. Valos còn đang suy nghĩ miên man lúc, một cái roi da đánh xuống. Cắt đứt Valos tự hỏi, một hồi cay đau đớn đánh tới. Suy nghĩ gì muốn, đi cho ta nhanh lên một chút. Mày mày tăng tăng, cầm roi da nhân hung ác ngang ngược đối với Valos giống đến. Valos nhịn đau đau nhức không có gọi ra. Người ở dưới mái hiên không thể không cuối cùng đầu a. Tâm lý lại muốn đợi đến đi ra ngoài lúc không gọi hắn đẹp. Hắn sẽ không gọi Valos. Valos cứ như vậy theo đại bộ đội chậm rãi hướng về trước mặt cửa thành đi tới. Vừa định nói cái này là cái gì địa phương lại còn có cửa thành. Không sợ bị cảnh sát bắt được sao? Đột nhiên cảm giác được có điểm không đối đầu. Nhìn trên cửa thành hai cái lớn chừng cái đấu phồn thể chữ Hán, địa phủ, lập tức hôn mê. Làm sao biết, thế nào lại là địa phủ? Lẽ nào ta, Valos cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Chính hắn chỉ là tại gia buồn ngủ một chút làm sao sẽ tới đến trong truyền thuyết trong địa phủ. Đang ở hắn vẫn còn nhớ cùng với chính mình tại sao sẽ đột nhiên chết đi lúc. Một người mặc bạch sắc đại bào. Đầu đội bạch sắc cái mũ người hướng hắn đi tới bên này. Bạch vô thường đại nhân. Một bên cầm roi da nhân đối với bạch y nhân cung kính nói. Bạch vô thường gật đầu. Biểu thị đã biết. Địa phủ cấp bậc là vô cùng xâm nghiêm. Không thể vượt quá nửa bước. Bạch vô thường địa phương gần như chỉ ở thập điện Diêm La phía dưới. Là cả địa phủ địa vị cực cao tồn tại. Không nên nhìn thần thoại trong tiểu thuyết hắc bạch vô thường đi ra bắt người. Cái này là không có khả năng. Người sau khi chết sẽ có địa phủ tiếp dẫn ánh sáng trực tiếp tiếp đón được địa phủ. Nếu không, còn không vội vàng chết. Mỗi ngày toàn bộ thế giới sẽ có bao nhiêu người sẽ tử vong. Không nói còn có khác tinh cầu. Liền vẻn vẹn là địa cầu mỗi ngày sẽ chết bao nhiêu người. Nói hơi nhiều, thư thuộc về chính văn. Chính là hắn, cái này quỷ diêm quân đại nhân muốn đặc biệt thẩm phán. Ta trước mang đi, bạch vô thường nhìn Valos liếc mắt hướng về phía cầm roi da quỷ sai nói rằng. Liền cái nhìn này nhìn Valos có chút sợ hãi. Nói xong vung tay lên, đem Valos thu nhập bàn tay, hướng phía diêm vương điện đi tới. Hắn chính là Valos. Valos xem đến đại điện trung ương một cái thân ảnh khổng lồ ngồi ngay ngắn ở trên bàn làm việc. Trên tay lại còn cầm hay sao so với hàng computer hắc sắc cứng nhắc computer. Cứng nhắc máy vi tính dưới đáy còn ngọn cờ, sinh tử bộ, ba chữ to. Từ Valos góc độ vừa xong chứng kiến ba chữ này. Dấu bé sinh tử bộ, dấu lớn. Có hay không nơi nào lầm. Cứng nhắc computer lại là dấu bé sinh tử bộ dấu lớn có lầm hay không? Cái này địa phủ tân tiến như vậy. Valos miên man suy nghĩ nói. Là, vâng, đúng, Diêm quân đại nhân, Bạch Vô Thường biểu tình nghiêm túc nói, Valos, Diêm Vương buông cứng nhắc, computer thức sinh. Tử bộ, thanh âm nghe hơi có chút tiểu uy vũ. Đúng, ta ở, Valos run lên trong lòng, có chút khẩn trương nói. Không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng điềm. Ha ha, Diêm Vương lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Bất quá ở Valos xem ra nụ cười này có điểm chuyên nghiệp. Mà nhìn Diêm Vương bộ kia diện mạo, thấy thế nào làm sao trước mắt dữ tợn, trong lòng không khỏi máy động, nghĩ thầm không tốt, nụ cười này quá giống như công ty mình lão bản cái kia tên lường gạt người không nếm mệnh bộ dạng. Valos, nam, sống ở 1989 năm, mẫu thux, phụ thux, vào nghề với, Diêm Vương cặn kẽ nói Valos là cái này gần nửa đời. Ngay cả khi còn bé leo cây đào trứng chim, ở đến trường trốn học mấy lần, chuyện nhỏ như vậy đều một chữ không lầm tất cả đều nói hết. Sợ Valos mồ hôi lạnh chảy ròng, đào trứng chim có tính không sát sinh, có muốn hay không xuống địa ngục, không phải đều là người chết phía sau đầu thai xúc sinh đạo bên trong mới. Chỉ có biến trứng chim, dạng này tính pháp, Valos càng nghĩ càng sợ. Nhìn Diêm Vương cầm sinh tử bộ lại không chỉ có y lên. May mắn là cứng nhắc computer. Nếu không, một người một bản đều nhớ không xuống. Không thể không nói Valos thần kinh không ổn định. Mới vừa sợ muốn chết. Hiện tại lại cảm thán bắt đầu trong địa phủ khoa học kỹ thuật. Tốt với 2013 năm. Hưởng thọ 25 tuổi. Valos nghe Diêm Vương niệm cùng với chính mình cái này nửa cuộc đời. Cảm giác quá bình thản, ngươi cả đời này bình bình đạm đạm, cũng không có gì xuất sắc địa phương, là một phổ thông đến không thể bình thường người, Diêm Vương nhìn Valos nói rằng. Valos nghi hoặc nhìn Diêm Vương, chờ đợi lấy hắn là đoạn dưới. Diêm Vương tiếp lấy nói ra, bởi hiện nhân loại thời nay số lượng vô cùng kịch bành trướng. Địa phủ thay đổi bất kham phụ trọng, phán quan, quỷ sai nghiêm trọng nhân thủ không đủ. Cùng là liền hướng nhân gian học tập số liệu hóa kiểu quản lý. Quản lý không có đủ. Nhưng đây là mới tinh kiểu quản lý. Người biết, ở mới kiểu quản lý dưới khó tránh khỏi sẽ ở trình độ nhất định bên trên xuất hiện một ít lỗ thủng. Tuy là chỗ sơ hở khả năng cực kỳ nhỏ bé. Phát sinh sai lầm khả năng đến gần vô hạn bằng không. Nhưng bây giờ xảy ra. Diêm Vương nhìn một chút Valos lại sinh tử bộ. Dựa theo sinh tử bộ đã nói ngươi cái này tuổi già sẽ nhờ sự cố gắng của ngươi trở thành cực kỳ giàu có thương nhân, con cháu đầy đàn, không ở đây ngươi 96 tuổi mới, chỉ có qua đời, bởi hệ thống phạm sai lầm, khác ngươi cả đời này xảy ra biến hóa lớn, cho nên trải qua địa phủ thập điện Diêm Vương họp quyết định cho ngươi một chút bồi thường, thỏa mãn ngươi một ít yêu cầu, ngươi có thể nói ra. Địa phủ mới kiểu quản lý xảy ra lệch lạc. Địa phủ muốn cho mình bồi thường. Valos bị cái này đột nhiên tin tức sợ ngây người. Cảm giác không thể nghĩ ý. Nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh. Trái tim không tốt khẳng định chịu không nổi. Bất quá cũng khó nói. Người đều chết hết. Còn sẽ có trái tim không chịu được nói. Ngài nói địa phủ cho ta bồi thường. Yêu cầu gì đều có thể sao? Valos không tự chủ dùng tới giọng tôn kính. Miễn là ta đủ khả năng yêu cầu đều có thể. Valos đột nhiên cảm giác mình bị to lớn hạnh phúc bao vây. Hãm bánh thực sự ngã xuống để cho mình tiếp. Tâm lý tính toán muốn nói dạng gì yêu cầu. Nếu bồi thường chính mình yêu cầu đó nói quá nhẹ vậy cũng rất xin lỗi Diêm Vương hảo ý của bọn hắn. Cúi đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên linh quang lóe lên thì có chủ ý. Thực sự yêu cầu gì đều có thể sao? Diêm quân đại nhân, Valos lần nữa xác nhận nói đi. Có thể cho ta sở hữu xuyên toa từng cái nhị thứ nguyên không gian thần thông hoặc vật phẩm sao? Valos vẻ mặt khẩn trương lại mong đợi nhìn Diêm Vương. Diêm Vương suy nghĩ một chút, thần thông tuyệt đối không thể cho. Ở nhị thứ nguyên xuyên toa đến lúc đó không có gì. Nếu để cho hắn xuyên toa đến tiên giới đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đã gây họa. Được rồi, tháng trước từ Tây Môn chủ thần cái kia thắng được đồ đạc vừa vạn. Đồ chơi kia muốn năng lượng mới có thể dùng. cho hắn không dùng được cũng đừng trách ta. Nhìn một chút Valos nói, thần thông không có. Ta đây có một thời không thần giới, đến lúc đó có chức năng này cầm đi đi. Nói xong tay vừa lộn một con màu bạc trắng giới tử xuất hiện tại trong tay. Tay một huy giới nhẹ bỗng hướng Valos bay đi. Cũng không đợi giới bay đến Valos trong tay. Tựa như sợ hắn đổi ý, tựa như nói tiếp ân. Phán quan, tiễn hắn đi, hắn nhớ đi thế giới nhị thứ nguyên a. Là, vâng, đúng. Diêm quân đại nhân, Diêm vương nhìn rời đi phán quan cùng Valos bóng lưng. Một hồi đắc ý, cái này cũng sẽ không đã gây họa a. Đáng thương Diêm vương, đối với chỉ nhìn quá dấu bé Crayon xin trăng dấu lớn cùng dấu bé anh đào tiểu viên thuốc dấu lớn chính hắn mà nói nhị thứ. Nguyên quả thực không có gì thứ hữu dụng cùng năng lượng. Nhưng đối với các trai tơ mà nói, nhị thứ nguyên nhưng là rất có ái. Mượn dấu bé Long Châu dấu lớn mà nói a, động bất động nhưng là hủy diệt hành tinh. Lại đơn giản điểm dấu bé Hokage dấu lớn, dấu bé hải tặc dấu lớn chi lưu cũng không phải khó sao dễ đối phó. Đối với Valos đi rồi Diêm Vương suy nghĩ cái gì? Nhân vật chính của chúng ta cũng không biết được. Biết cũng sẽ không trở về nói cho hắn biết. Nhị thứ nguyên là rất nguy hiểm. Mau nhanh trở về địa phủ đi thôi các loại. Đối với mọt game mà nói, buồn bực phát đại tài cái kia mới là vương đạo. Đông Hải một chỗ không người trong rừng rậm, Valos vừa nhìn giới một bên nhớ lại hắn tại địa phủ bên trong phát sinh tất cả. Nhưng hắn xác thực không biết nguy hiểm đang từng bước một hướng hắn tiếp cận bên trong. Valos bốn phía trong bụi cỏ hai cái ác lang hai mắt đang phát ra u quang theo dõi hắn cũng từng bước một hướng hắn leo đi. Mà lúc này hắn vẫn còn ở ảo tưởng tương lai có hay không muốn thành lập hậu cung. Có hay không muốn, lẽ nào hắn quên rồi chính mình mới khi tỉnh lại nghe được vài tiếng thú hống. Lẽ nào hắn quên rừng rậm này là nguy hiểm. Cho nên nói như thế nào đi nữa trạch cũng không cần lão là nghĩ đến tương lai thế nào thế nào. Thấy rõ hiện thực mới là, ô ô, hai cái ác lang chứng kiến người trước mắt không nhìn chính mình nhất thời tức giận. Nhịn không được kêu hai tiếng, mẹ nha, sói đến đấy, người cứu mạng, chấm ngoặc kép, Valos nghe được hai tiếng kêu to nhất thời từ oai oai bên trong thanh tỉnh tới. Liều mạng kêu hai tiếng nhấc chân chạy, ô tương đương ô, chấm ngoặc kép, hai con lang nhất thời sửng sốt một chút, vừa rồi cũng không di chuyển, nhân ra lên tiếng chào ngươi bỏ chạy, khinh thường hai anh em ta là không? Lại kêu hai tiếng nhanh chóng hướng Valos phương hướng trốn chạy thoáng qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.